Cách cưng chiều bạn gái của nhị gia. Chương 92, 92, bị oan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ăn sáng, bà Phong thấy mắt Thiên An sưng lên liền quay sang chừng mắt nhìn Phong Thần Vũ cảnh cáo. Lúc ăn xong, bà nhân lúc cô không có ở đó lớn tiếng quát anh. Con là đàn ông tại sao lại bắt nạt con bé như thế hả? Còn ra thể thống gì nữa? Phong Thần Vũ đen mặt. Hắn bị oan mà, bà Phong không để cho anh giải thích, bà liền nói. Nếu con còn bắt nạt con bé nữa, mẹ sẽ đưa con bé đến chỗ mẹ ở. Phong Thần giật khinh thường nhìn anh chậm rãi nói. Không ra thể thống gì. Phong Thần Vũ đen mặt trừng mắt nhìn Phong Thần giật đang cố tình khiêu khích hắn. Thanh Thanh nghe thấy thì lắc đầu. Em thất vọng về anh quá. Từ trước đến nay, em cứ tưởng anh là người tốt, không ngờ lại là vũ phu. Hát chị Thiên An thật đáng thương. Phong Thần Kiệt cười không ngậm được miệng. Anh ta gặp một miếng thịt mà Thanh Thanh thích ăn nhất vào bát của cô bé. Ăn đi, em còn nói nữa là không có quà sinh nhật từ anh ấy đâu. Thanh Thanh đen mặt, không được. Phong Thần Vũ đen mặt. Hắn bị oan nhưng không ai nghe hắn giải thích. Có lẽ về nên bắt nạt cô thật rồi. Phong Thần Vũ sau khi đưa Thiên An đi làm thì quay trở về công ty. Trước lúc rời đi, Phong Thần Vũ đưa tay sờ môi của mình, lúc này đang dỉ máu vừa rồi bị Thiên An cắn một cái. Phong Thần Vũ khẽ mỉm cười rồi lái xe rời khỏi. Thiên An đến công ty với tâm trạng vui vẻ đi nhanh về phía phòng luyện tập để thông báo tin vui. Rất may cả ba người đều có tên trong danh sách. Thiên An vừa vào thấy Ami đang ôm Emma uốn éo khóc lóc. Chị yêu, em yêu chị chết mất. Em nhất định sẽ khiến cho chị tự hào khi có một học trò đỉnh như em. Emma lúc này đang dùng sức để đẩy Ami ra. Cô ấy còn cầu cứu với Ayer nhưng Ayer chỉ đứng một bên mà nhìn hai người bọn họ cười cười. Evelyn, em mau lại đây. Ahh, cứu tôi. Cả phòng luyện tập vang lên tiếng cười đùa rất vui vẻ. Thiên An rất nhanh cũng có thể hòa nhập vào trong bầu không khí của công ty này. Một ngày trước khi buổi diễn bắt đầu thì tất cả người mẫu đã có mặt mà thử duyệt sàn catwalk. Ở đây cô được gặp rất nhiều người mẫu nổi tiếng làm cho cô phấn chấn hẳn lên. Bà Adela, thiết kế thời trang có tiếng trong ngành, hôm nay cũng đến đây xem mọi người duyệt sân khấu rồi bà sắp xếp thứ tự của mọi người. Emma là người mở màn cho sàn diễn và cũng là người đi ra kết thúc cùng bà Adela với hai bộ trang phục khác nhau. Những người mới thì sẽ đi xen giữa cùng với những người mẫu chuyên nghiệp. Mọi người tập duyệt lại vài lần sau đó giải tán. Ami muốn nhân cơ hội này mời ba người đi uống cà phê. Thiên An nhìn đồng hồ thấy vẫn còn rất sớm nên cô cũng đồng ý. Trước khi đi còn báo cáo cho anh biết mình đi uống cà phê với bạn. Thiên An tạm biệt mọi người rồi ở lại cửa hàng một lúc để đợi người đến đón. Phong Thần Vũ lái xe đến quán cà phê đưa cô về nhà. Thiên An giơ ly cà phê mình mua lên cho anh xem. Em mua cà phê cho anh nè. Phong Thần Vũ gật đầu cầm lấy ly cà phê rồi uống thử một ngụm. Rất ngon. Vũ, môi anh có sao không? Thiên An tủm tỉm mỉm cười nhìn hắn. Phong Thần Vũ cũng nhếch mép cười. Em nghĩ sao? Sáng hôm sau, cô không cẩn thận nên cắn vào môi hắn đến bật máu. Vừa rồi nhìn thấy trên môi anh có vết rách. Thiên An không khỏi cười trên nỗi đau của người khác. Hì hì, em thật sự không có cố ý đâu nha. Phong Thần Vũ mỉm cười. Anh đưa tay định lấy gì đó. Thiên An tưởng anh sờ đùi mình thì cô né sang một bên. Biến thái, anh tập trung lái xe đi. Ồ, biến thái sao? An An, anh chỉ định lấy điện thoại. Em, nghĩ gì vậy? Phong Thần Vũ lấy điện thoại ở trong hộp ra. Thiên An đen mặt trừng mắt nhìn hắn. Anh cố tình. Phong Thần Vũ vẫn giữ nụ cười trên môi đưa điện thoại cho cô sau đó vươn tay kéo đùi cô lại gần rồi bóp mạnh. Thiên An khẽ nhăn mặt vì đau cô đánh vào tay Phong Thần Vũ cảnh cáo. Ngày mai em tham gia sự kiện đấy. Anh nhẹ tay thôi. Phong Thần Vũ thả tay ra khỏi đùi Thiên An. Anh tiếp tục lái xe hướng về phía nhà của mình. An An, em không tính mời anh đi xem em biểu diễn sao? Thiên An mỉm cười khẽ lắc đầu. Không, mai anh có đi xem em biểu diễn không? Mai anh có cuộc họp quan trọng. Không thể đến được. Ồ, vậy hả? Thiên An mỉm cười nhưng trong lòng cô đang rất buồn bã vì ngày đầu tiên mà anh không thể đến xem cô được. Nhưng Thiên An đã vực dậy tinh thần một cách nhanh chóng. Cô cười tâu toét khi xem phim hài Bỏ Mặc Ai Kia đang đen mặt nằm bên cạnh. Cách chương.